Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, chương 020 trong lịch sử manh nhất xưởng rượu danh hiệu. Trong quán rượu ai cũng không nói chuyện. Con yên lặng lau chùi súng ngắm. Chianti khá là hưởng thụ lay động chén rượu. Uống rượu ngon. Vodka vừa tiến đến liền mau mau ngồi xuống cùng người bán rượu chút rượu. Jin nhưng là móc ra bật lửa đốt điếu thuốc. Shirakawa Yu, ngoặc kép chấm hỏi, ai có thể nói cho hắn này đến tột cùng là làm sao? Jin tiền bối, tại sao ngươi chỉ là nhìn? Khụ khụ, người mới a, Jin còn không nói cho ngươi. Chianti bắt chuyện Shirakawa Yu ngồi ở bên người nàng, có chút kỳ quái hỏi một câu. Shirakawa Yu thấy này chỉ là nghi hoặc càng sâu. Liếc nhìn một vòng trong quán rượu thành viên sau, cuối cùng đẩy một cái viết kép dấu chấm hỏi, đưa ánh mắt dừng lại ở Jin trên người. Thấy Jin không lên tiếng, Chianti có chút cảm thấy buồn cười, sau đó nhỏ giọng tiết lộ nói, là như vậy, người mới, tối ngày hôm qua, boss bên kia đến bưu kiện, vì ngươi nghĩ đến cái tên rượu làm danh hiệu, chấm ngoặc kép, sau đó đi, cái này danh hiệu đây. Chấm ngoặc kép, cái này danh hiệu làm sao? Mắt thấy Chianti nói phân nửa còn thừa nước đục thả câu. Shirakawa Yu không khỏi nói tiếp. Chianti hướng về trước tập hợp. Nhẹ giọng thổ khí. Cái này danh hiệu, rất đặc biệt. Nàng vốn là muốn nói là cái này danh hiệu, rất đáng yêu. Nhưng tốt xấu mọi người đều là tổ chức tội phạm một thành viên. Nói như vậy luôn cảm thấy quá kỳ quái. Liền hơi hơi uyển chuyển một đợt. Rất đặc biệt. Nghe vậy, Shirakawa Yu xoa cằm, lộ ra thần sắc suy tư. Không phải là cái tên rượu danh hiệu sao? Có thể đặc biệt đi nơi nào? Dựa theo xưởng rượu boss độc yêu cất rượu đặc điểm đến xem. Mọi người danh hiệu, bản chất đều không kém là bao nhiêu đi. Chẳng lẽ còn có thể cho mình làm cái rượu trắng? Mao đài, ngũ lương dịch loại hình rượu trắng danh hiệu. Như vậy danh hiệu coi như đặc biệt, cũng không đến nỗi nhường trong quán rượu bầu không khí như vậy kỳ quái đi. Cho nên nói, chị gái tốt, danh hiệu của ta đến cùng là cái gì? Người đúng là nói một chút a. Hắn dục Chianti nói, người sau chiến thuật dừng lại, lần thứ hai bán lên cái nút. Lúc này, Jin đột nhiên nở nụ cười, không biết có phải ảo giác hay không? Shirakawa Yu cảm giác cái nụ cười này có chút muốn chỉnh mình ý tứ. Muốn nói vì sao? Bình thường hắn liền thường thường đối với Jin như vậy cười. Danh hiệu của ngươi là Cherry, bóp tắt thuốc lá. Jin chậm rãi nói rằng. A, Shirakawa Yu theo bản năng sững sờ. Cherry, vừa bắt đầu hắn hoài nghi mình nghe lầm. Hoặc là Jin nói sai. Nhưng đợi mấy giây. Thấy giữa sân vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, không người phản bác thời điểm, hắn không khỏi có chút ngờ vực. Hắn đây meo người khác đều là tặc kéo đẹp trai tên rượu, đến chính mình nơi này biến thành hoa quả là mấy cái ý tứ a? Thần rất sao Cherry, hậu tố đúng hay không còn muốn đến cái Maruko a? Đầy đủ là Chibi Maruko, chỉ là cái này danh hiệu vừa ra, lão tử toàn bộ họa phong đều thay đổi a. Hít sâu một hơi, Shirakawa Yu kỳ quái hỏi Jin. Cái gì đồ chơi à lão Jin? Ta danh hiệu thực sự là Cherry. Nhìn hắn cái kia phó mộng bức dáng vẻ. Một bên Chianti không đình chỉ. Không để ý hình tượng cười ha ha. Nói chuẩn xác là Cherry Brandy. Người mới. Chỉ có điều mọi người đều cảm thấy tên gọi tắt Cherry khá là thuận tiện. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, này đúng hay không quá mức thiếu nữ một điểm. Bên trong quầy rượu mấy người vẻ mặt khác nhau. Jin này sẽ đúng là không cười. Tiếp tục nghiêm túc giải thích. Chianti chỉ là đùa giỡn. Danh hiệu của ngươi, chỉ là dịch ý Cherry Brandy. Chấm ngoặc kép, đọc làm kia xoa sơ. Cũng chính là, dịch âm vì là kia xoa sơ. Sau đó tiểu tổ hành động thời điểm. Liền xưng hô ngươi vì là kia xoa sơ. Thì ra là như vậy. Shirakawa Yu trong nháy mắt rõ ràng. Danh hiệu hàm nghĩa. Nói trắng ra. Tình huống này liền cùng vơ mớt như thế. Vermouth chỉ là dịch âm cách đọc, dịch ý nhưng là ớp danh. Hai người cách đọc không giống, nhưng đại biểu ý tứ đều tương đồng. Muốn nói vừa nãy đám người này ở dị thường cái gì? Phỏng chừng cũng chẳng qua là cảm thấy chính mình dịch ý Cherry Brandy quá mức đáng yêu đi. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu nhất thời cảm thấy đám người này có đủ ngạc nhiên. Đám này tổ chức thành viên, bình thường sinh hoạt là có bao nhiêu vô vị a? Một cái cherry ngạnh liền có thể vui thành như vậy. Vẫn là nhiệm vụ quá ít. Nhìn đem con nhàn, được rồi, nói chuyện phiếm thời gian cũng không còn nhiều lắm nên kết thúc. Kia xoa sơ, chúc mừng ngươi thu được boss trao tặng tên rượu. Một tuần qua đi, ngươi làm vì là thành viên trọng yếu nhiệm vụ thứ nhất. Liền muốn đến, Jin ngữ khí biến đổi. Bắt đầu nói tới chuyện đứng đắn. Ba mấy người yên tĩnh lại. Shirakawa Yu cũng ừ một tiếng. Tiếp theo, Jin vừa uống rượu, một bên chậm rãi tự thuật nhiệm vụ nội dung. Nhiệm vụ lần này, nói đến, chính là Shirakawa Yu bản chức. Tuần sau cưỡi tàu cao tốc, cùng một tên đầu cơ phần tử tiến hành tình báo giao dịch. Đối phương ra một số tiền lớn, từ tổ chức nơi này mua một phần có thể thu được lâu dài thị trường lợi ích tình báo. Mà tổ chức vừa bắt đầu căn bản cũng không nghĩ đường hoàng ra dáng giao dịch. Bọn họ muốn làm, chính là lấy tiền sau đó, nghĩ biện pháp đem đối phương diệt đi, nhường cái kia kẻ xui xẻo người tài hai mất. Thế nào? Này đối với ngươi mà nói, nên rất dễ dàng đi. Không hề quá khó khăn. Shirakawa Yu lười biếng theo tiếng, đồng thời trong lòng hắn đại khái cũng có số lượng. Nghe xong nhiệm vụ nội dung, cẩn thận hồi ức một đợt, này có vẻ như chính là tàu cao tốc phá sự kiện. Nguyên tắc bên trong Jin là ở dương tình báo bên trong lắp bom, ý đồ diệt đi giao dịch đối tượng, có thể kết quả bị Conan lắp máy nghe lén nhìn thấu. Mở tăng lực chân, một cước đem bom từ đoàn tàu bên trong đá bay, khiếp sợ toàn trường, cực hạn cứu người, xem như là khoa học tiến bộ lịch sử bên trong trọng yếu một bước vượt qua. Tăng lực chân dày chơi bóng lần đầu hiển uy. Tốt lắm, Jin gật gù. Nhiệm vụ lần này, dựa theo vị đại nhân kia ý tứ, toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Ngoặc kép, nếu như có yêu cầu, Chianti cùng con cũng có thể bị ngươi điều động. Tuy rằng mục tiêu ở di chuyển đoàn tàu bên trong, khó có thể đánh lén. Nhưng bọn họ trừ đánh lén bên ngoài năng lực, cũng vượt xa với người thường. Jin ngữ khí tuy lạnh, có thể lời là một điểm không lạnh. Thông qua lần này boss phản ứng, hắn có thể thấy, vị đại nhân kia có ý định bồi dưỡng Shirakawa Yu thành là chân chính tinh anh thành viên. Dù sao thời đại này, nội tình đen, chấp hành nhiệm vụ gọn gàng nhanh chóng nhân tài, là thật sự điểm đèn lồng cũng khó khăn tìm. Này cùng Jin ý nghĩ lạ kỳ nhất trí. Không riêng là tổ chức boss, liền ngay cả bản thân hắn cũng hết sức coi trọng Shirakawa Yu, yêu ái cực kỳ, hoàn toàn đem đối phương xem là nửa cái đồ đệ đối xử. Thân là người trong cuộc, Shirakawa Yu nhún nhún vai. Tốt, cái kia Chianti cùng ta đi thôi. Hắn suy nghĩ, mang vodka hoặc là Jin ngồi xe. Này không phải nhường Conan xem gặp sự cố tới sao? Đứa bé kia đầu, liền cùng cái còi báo động radar giống như, hơi hơi có điểm không đúng người hoặc sự tình, liền lập tức đi đầu xung phong, cắn chặt không tha, thôi diễn ra chân tướng. Nghĩ như vậy, nhiệm vụ nhìn như đơn giản, trên thực tế bại lộ hệ số vẫn còn rất cao, đặc biệt là chất phác vodka, mặt đều bị Conan nhớ kỹ. Vì lẽ đó, nếu như cùng không thế nào lộ mặt Chianti đồng thời, trên đường có cái bạn gái có thể tán gẫu không nói, còn có thể giảm mạnh bị Conan hoài nghi hệ số, nhất cử lưỡng tiện. Jin đối với này không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý. Đối với Shirakawa Yu rất là yên tâm. Nhiệm vụ cùng ngày ngươi cùng Chianti đến cứ điểm hội hợp, đến lúc đó ta sẽ đem giao dịch đối tượng cụ thể tướng mạo phân phát ngươi. Nhớ kỹ, một nhất định phải cẩn thận, ám sát thất bại lập tức lui lại. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu cười hì hì. Yên tâm đi lão Jin, ta cầu phát dục vẫn có thể. liên quan với nhiệm vụ mới thảo luận kết thúc. Không bao lâu, Jean, Vodka cùng con liền trước một bước rời đi ba. Nhiệm vụ lần này đã xem như là giao tất cả cho Shirakawa Yu phụ trách. Cụ thể kế hoạch tác chiến, liền giao cho bọn họ hai người thảo luận. Cùng những người khác không quan hệ gì. Chianti đầy hứng thú cười. Nhìn chằm chằm đang uống rượu Shirakawa Yu. Cố ý nói ra hắn mềm mại đáng yêu danh hiệu. Cherry, nhiệm vụ lần này, ta liền toàn nghe ngươi dặn dò. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cam, ai là Cherry, rất sao không để yên đúng không? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.